Kệ Pháp Cú số 364. Cúng dường Đức Phật bằng sự tinh tấn. Vị tỳ kheo thích Pháp, mến Pháp, suy tư Pháp, tâm tư niệm chánh Pháp, không rời bỏ chánh Pháp. Kệ Pháp Cú số 364 này, Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngụ tại Chùa Kỳ Viên, liên quan đến trưởng lão Dhammarama. Khi Đức Phật tuyên bố rằng, còn 3 tháng nữa, ta sẽ nhập Niết Bàn, thì hàng ngàn vị tỳ kheo bỏ hết thì giờ để hầu cận Ngài. Những vị nào chưa chứng sơ quả thì than khóc, còn những vị chứng A-la-hán cũng cảm động sâu xa. Tất cả mọi người đều tụ năm tập ba lại bàn tán, chúng ta nên làm gì bây giờ? Riêng có một vị tỳ kheo tên là Dhammarama, tức là trú Pháp Hỷ, thì không như vậy. Thầy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã tuyên bố 3 tháng nữa sẽ nhập Niết Bàn, mà ta chưa thoát khỏi sự ràng buộc của tham ái. Ngày nào Ngài còn tại thế, ta sẽ cố gắng để chứng A-la-hán. Và thế là thầy tự sống một mình, tư duy quán tưởng, ôm lại những lời dạy của Đức Phật, không màng trả lời những câu tò mò của các vị tỳ kheo khác, mà cũng không lui tới để hầu hạ Đức Phật. Các tỳ kheo mới mách Đức Như Lai rằng, Bạch Thế Tôn, thầy Dhammarama không có lòng thương kính Thế Tôn. Khi nghe chúng con báo tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, chúng ta phải làm gì đây? Thì ấy, thầy ấy chẳng nói chẳng hoạt động chung với chúng con. Đức Phật mới gọi tỳ kheo Dhammarama đến để hỏi, thầy thưa, ý định của mình là muốn cố gắng chứng A-la-hán trong lúc Ngài còn tại thế. Nghe xong, Đức Phật tán thán rằng, lành thay, lành thay. Rồi Ngài bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, mỗi người nên bày tỏ sự kính mến ta như Dhammarama đã làm, chẳng phải dùng hương hoa hoặc những thứ cúng dường mà gọi là tôn kính Như Lai đâu. Chỉ có những người thực hành theo Pháp mới thực sự là tôn kính Như Lai. Đoạn Ngài nói bài kệ rằng, vị tỳ kheo thích Pháp, mến Pháp, suy tư Pháp, tâm tư niệm chánh Pháp, không rời bỏ chánh Pháp. Nghe xong thì tỳ kheo Dhammarama liền chứng quả A-la-hán. Ở đây cần hiểu ý nghĩa của chữ Pháp, tức là thiền chỉ hay tiền thiền quán. Vị tỳ khưu hãy trú ẩn ở nơi ấy, tức là trú trong thiền, thì được gọi là người trú trong Pháp, có sự hoan hỷ với Pháp, cho nên được gọi là thỏa thích trong Pháp. Gọi là người suy xét về Pháp là do suy xét lúc nào cũng suy tư về Pháp, cho nên gọi là người suy niệm Pháp. Vị tỳ khưu như vậy thì được gọi là hằng tưởng nhớ Pháp và không xa lìa 37 Pháp Bồ Đề và 9 Pháp siêu thế, tức là 9 cái bậc thiền định, 9 bậc thiền. 9 bậc thiền gồm có là 5 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc giới.